Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 93, nỗi khổ của con gái tóc dài mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, nỗi khổ của con gái tóc dài mùa hè source Weibo dịch y nha. 1. Gió vừa lên, cứ ngỡ mình là Quách Bích Đình, thực ra đã biến thành Mai Siêu Phong rồi. 2. Vừa sấy tóc xong đã lại muốn gội tiếp. Tóc dài, để mái, đội một cái vung nồi nóng trên đầu. Lúc chảy mồ hôi, tóc cứ từng sợi dính hết vào mặt. Lúc nào cũng có suy nghĩ muốn cạo chọc luôn cho rồi. 3. Con gái khổ thật đấy, mùa hè, bra vắt được ra nước, BVS trộn lẫn với mồ hôi đóng kín ở dưới, trang điểm mất một tiếng, vừa ra ngoài 5 phút đã trôi hết. 4. Kẹp lên thì lộ mặt to, buông xuống thì nóng, gió thổi một cái thì tung bay đầy mặt, đi dưới nắng thì hút nhiệt, gặp mưa thì y như rong biển, bảo cắt tóc đi thì vẫn cứ tiếc. 5. Sáng sớm gội đầu xong thả tóc buông dài tới ngang eo, giữa trưa nóng quá không chịu được, buộc cao đôi ngựa, tối đến thấy cả đống tóc nhìn phiền hết cả người, quyết đoán búi hết cả lên. Ngày nào cũng như ngày nào. 6. Ngồi trên xe, vừa mở cửa sổ ra một cái, căn bản chẳng có cảnh tóc tung bay bồng bềnh giống trong phim, chỉ có cả đống tóc thi nhau quất vào mặt mình như roi quất ngựa. 7. Ra mồ hôi cái là bết hết cả vào nhau, ra gió một cái thì dính hết vào miệng. 8. Ngồi nghịch tóc trẻ ngọn cả ngày cũng được, thú vui lúc rảnh rỗi của mình đó. 9. Chịu đựng cảnh tóc cứ sợi dính vào má, sợi dính vào cổ, cảm giác giống quấn chăn điện ra ngoài vậy. 10. Có thể buộc tóc đuôi ngựa, búi cao tóc cô dâu, búi kiểu Hàn Quốc Tết con rết, Tết tóc lệch xoăn lọn to. Cơ mà mình chẳng biết làm cái gì. 11. Nhìn ở ngoài có vẻ đẹp lắm, các cô nàng tóc dài buông thướt tha. Thực ra bên trong tóc dính hết cả cổ, đầy mồ hôi dầu. 12. Hồi bé nhìn xấu xấu, nếu không để tóc dài chắc chẳng ai nhận ra là con gái. Mùa hè nóng quá không chịu được, cắt xoẹt phát ngắn cũn. Có một lần, một cậu chàng đang chờ vòi nước, tôi đứng phía sau vỗ vai một cái, nó quay lại thấy tôi thì ngơ ra 3 giây, sau đó hét á, khỉ trộm đào. Từ đó về sau, mùa hè dù nóng thế nào tôi cũng quyết tâm để tóc dài. 13. Tốn nước tốn dầu gội tốn thời gian. 14. Trước khi ra ngoài tháo búi tóc gội đầu, sấy tóc thả tóc. Sau khi ra ngoài, gội đầu, sấy tóc búi tóc. 15. Trời lại mưa rồi, nhớ em vô cùng, nhớ hôm ấy, mình cùng đi trong mưa, mưa rơi ướt tóc em xấu như con quỷ. 16. Tính đơn giản, giả sử một người sống thọ 70 tuổi, cứ 2 ngày gội đầu một lần, mỗi lần gội mất nửa giờ, như vậy tính ra cả đời bạn đã tốn khoảng 266 ngày vào việc gội đầu, sấy tóc. 2. Quá ư là lãng phí. 17. Mình tóc dài quá lưng, để mình nói trước. Tóc dài, ăn lẩu, tóc chấm vào nồi, gắp đồ ăn, tóc rơi vào bát, ăn kẹo bông, tóc dính đầy đường, gội đầu mà mệt muốn xỉu. 18. Nóng là có dầu là ngứa, ngứa là phải gội, gội xong lại nóng, nóng là có dầu là ngứa, ngứa là phải gội. 19. Tình trạng tóc có thể là yếu tố quyết định xem hôm nay có nên ra ngoài hay không. 20. Buộc 2 vòng thì lỏng, buộc 3 vòng thì lại chặt quá. Phát điên. 21. Trên sàn có tóc, trên giường có tóc, trong WC có tóc, trong bồn rửa tay có tóc, có khi trong đồ ăn cũng có tóc. 22. Trong tưởng tượng lúc tôi chạy tóc sẽ bay lên, vô cùng đẹp, vô cùng duyên dáng, cảm giác cả sân thể dục ai cũng nhìn theo tôi. Sự thật đúng là có rất nhiều người nhìn, nhưng trong lòng chửi thầm, con bé bị thần kinh hả? Ôi, nhìn cái đầu nó kìa, ôi, nhìn cái tóc nó kìa, cách chương.